mơ thanh này cũng không có thanh sắc của sự phẫn nộ, nhưng lại truyền tới một loại uy nghiêm khiến cho kẻ khác không thể nghi ngờ. Tô tổng quản vừa nghe thanh âm này, sắc mặt nhất thời biến đổi, trong lòng lập tức hiện lên vô số ý niệm. Tần Gia Châu Bát Diệp quả nhiên vẫn còn nhiều át chủ bài. Dựa vào tốc độ của loại thanh âm này, xuyên qua mấy trăm dặm bên ngoài, thực lực như vậy khiến cho tên họ Tô tự hỏi mình làm không nổi. Muốn nói đem thanh âm truyền đến vài trăm dặm ngoài, dù cho là cao thủ cấp bậc linh võ đại viên mãn thì có thể làm được như vậy. Còn cái loại truyền đạt này, bình thường đều là loại linh lực vô hạn thúc dục mới đạt tới hiệu quả. Mà giờ phút này, thanh âm cũng không hoảng hốt, vội vàng. Hiển nhiên chỉ là câu nói bình thường, lại không cố ý dùng linh lực thúc động. Có thể truyền qua sự ngăn cản của núi cao tứ phía truyền tới đây. Đây chính là thực lực, khiến cho kẻ khác tuyệt đối không thể nghi ngờ thực lực đó. Động hư cảnh, ý niệm đầu tiên hiện trong đầu của Tô tổng quản. Vừa nghĩ tới đó, hắn lập tức hiểu được tấn công Tần Gia Châu Bát Diệp lần này không hề thoải mái như trong tưởng tượng. Cho dù Trần thống lĩnh thân chinh xuất mã cũng tất nhiên là một phen chiến đấu gian khổ. Nếu như thế cục phát triển như vậy, lại càng không thể có kẻ nào đủ khả năng đến tiếp viện cho bọn chúng. Tô tổng quản lặng lẽ thoáng nhìn, nhìn trên mặt kẻ đại hán tóc son kia tràn đầy tự tin, thế tiến công căn bản không có ý dừng lại, liền biết rằng hắn vốn không lo nghĩ đến sự an nguy của Tần Gia Châu Bát Diệp. Điều này có thể trực tiếp đoán ra, Tần Gia Châu Bát Diệp sớm đã nhìn thấu kế dương đông kích tây, hơn nữa còn bố trí sắp xếp vô cùng kịp thời. Tên đại hán kia thấy Tô tổng quản liên tục tháo chạy, cười to nói: "Họ Tô kia tới đây nạp mạng đi." Tô tổng quản quyết đoán kịp thời, toàn thân hướng nhanh về phía không trung, quát lên: "Toàn thể thoái binh, không được ham chiến." Mệnh lệnh này dường như Tần Vô Song đã sớm dự liệu. Ngẩng đầu lên đã thấy Tô tổng quản vọt tới giữa không trung, kiếm quang chợt lóe, điều khiển kiếm phi nhanh mà chạy. Tên Tô tổng quản này nắm giữ thủ đoạn ngự kiếm phi hành, tự nhiên tốc độ bay nhanh. Dưới mệnh lệnh này của hắn, tự mình vút một cái liền có thể chạy trốn vào hư không. Nhưng những kẻ cường giả cấp bậc luyện hư cảnh lại không hề thoải mái như vậy. Luyện hư cảnh chỉ có thể luyện hình mà không thể ngự không phi hành. Sự chênh lệch này nhất thời khiến cho bọn chúng vô cùng gian nan. Dưới sự công kích của ba huynh đệ kia tiếp tục tháo chạy, cao linh võ cảnh bên ngoài liền tản ra chạy trước. Thấy Tần Vô Song ra dấu hiệu, Bao Bao và Cô Đơn dồn dập bắn ra bên ngoài, cũng xen lẫn trong đội ngũ của cao linh võ cảnh, làm bộ như đang chạy thoát thân. "A, ngươi! Ngươi ám toán! Sao có thể như thế được?" Trong khoảnh khắc, Bao Bao cùng Cô Đơn liền diệt được 3-4 kẻ cường giả đang chạy thục mạng trốn thoát. Im hơi lặng tiếng, mấy kẻ lên xuống, mấy tên cường giả của cao linh võ cảnh đang chạy trốn đều bị tiêu diệt hết. Trong đội ngũ 20 kẻ này, ngoài một tên hóa hư cảnh là Tô tổng quản, còn có 5 tên luyện hư cảnh, 6 kẻ là linh võ đại viên mãn, 8 kẻ là cao linh võ cảnh. 8 cao linh võ cảnh, trong đó có Bao Bao và Cô Đơn là ngụy trang. Thành ra chỉ còn thừa lại 6 kẻ cao linh võ cảnh. Dưới tình hình không có sự phòng bị, bị Bao Bao và Cô Đơn đánh lén, căn bản là đều bỏ tính mạng mà thần không biết quỷ không hay. Mà 6 kẻ linh võ đại viên mãn trong lúc này cũng đang gấp rút tháo chạy, căn bản không hề lưu ý đến cái gì. Tần Vô Song xen lẫn trong đội ngũ cấp bậc linh võ đại viên mãn. Đột nhiên, Bao Bao cùng Cô Đơn cơ hồ cùng nhau từ trong rừng rậm đi. Mọi người dừng lại, phía trước có mai phục, có mai phục. Những tên linh võ đại viên mãn đều dừng lại nghi ngờ. Nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của Bao Bao và Cô Đơn, hiển nhiên cũng có chút giật mình. Căn bản không hề để ý đến trên đầu hai người bọn họ. Phía trước có mai phục gì cơ? Tần Vô Song đúng lúc đi lên. Bao Bao với vẻ mặt hoảng hốt chạy tới. Lão đại, chúng ta đổi phương hướng. Chúng ta mấy người cao linh võ cảnh chạy hướng vào trong. Còn lại hai huynh đệ chúng ta gặp may chạy chậm một chút. Những kẻ khác toàn bộ chết rồi. Toàn bộ đã chết. Tần Vô Song làm ra dáng vẻ ngạc nhiên. Cô Đơn vội hỏi. Một kẻ sống cũng không còn. Tần Vô Song trầm ngâm nói. Vậy chúng ta đổi hướng thoái binh. Chư vị, các ngươi đi thế nào? Ba huynh đệ chúng ta không xen vào. Chúng ta chạy đi đâu? Các ngươi cũng đừng can thiệp. Tần Vô Song cố ý nói với năm kẻ linh võ đại viên mãn kia. Năm kẻ kia nhìn nhau, hiển nhiên trong lòng mâu thuẫn. Đang trong lúc chần chừ do dự, Bao Bao cùng Cô Đơn ánh mắt chạm nhau. Hai người cơ hồ cùng nhau phát động, hướng về hai kẻ cao thủ ở phía trước mặt. A a, dường như không có bất kỳ điều gì bất ngờ, hai kẻ đó cùng lúc ngã xuống đất, bị Bao Bao và Cô Đơn kết liễu tính mạng. Biến cố này khiến cho ba kẻ còn lại cấp bậc linh võ đại viên mãn trợn mắt há mồm. Trong đầu còn chưa truyền tới bất kỳ một ý niệm gì, chỉ là theo bản năng nhận thức được nguy cơ liền xông lên phía trước. Tần Vô Song hiếp hiếp mắt, thần tú cung trong tay xuất động. Ba tiễn cùng phát. Trước nay chưa có một lực điều khiển nào, trước nay chưa có sự uy hiếp nào. Ba tiễn của Tần Vô Song từ tâm mà phát, trong nháy mắt đã vọt tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 446 Vô Song phát uy. Tần Vô Song sau khi tiến vào linh võ đại viên mãn, với cảnh giới của bản thân, cũng không có dồn hết tâm trí xông quan, cũng không có tận lực tấn công sâu vào hư võ cảnh. Hắn sở dĩ làm càng nhiều bài học, càng nhiều cố gắng, cũng đều để dùng cho năng lực của thực chiến này tăng lên. Đã tự mình hoàn thiện về phương diện thủ đoạn. Trong khoảng thời gian này, Tần Vô Song chẳng những bá đạo phá trận mà còn hoàn toàn dung hợp vào nó. Dùng thần tú cung dung hợp thì lại càng trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Tần Vô Song lúc này, so với hồi đầu tiên hắn có được thần tú cung mà nói, bất luận là cảnh giới hay là uy lực cũng đều không thể đồng nhất mà nói. Lúc trước, hắn đối phó với Quỷ Đồng Tử còn cần khí lực thật lớn. Hắn của lúc đó là lần đầu tiên nắm thần tú cung trong tay, căn bản không phát ra nửa phần uy lực. Mà trải qua nhiều năm tích lũy, thực lực của bản thân hắn cũng phát triển lên cao. Cùng với sự dung hợp không ngừng của thần tú cung, lực bắn ra của hắn hôm nay đối với thần tú cung cũng phát triển trên diện rộng, đã có thể phát huy suốt ba thành uy lực. Ba tiễn cùng phát, uy lực sao có thể coi thường. Ba kẻ kia nhanh chóng chạy trốn. Mặc dù nhanh chóng lẹ làng, nhưng ba tiễn xanh biết thần tú cung của Tần Vô Song đã tiến đến, lại còn nhanh hơn tốc độ chạy trốn của bọn chúng gấp chục lần. Ba cái tiễn xanh biếc kia giống như tinh linh màu xanh biếc của cái chết, lập tức xuyên trực tiếp qua ngực. Phù, liên tiếp ba thanh âm, không có thanh âm lanh lảnh, Lục quan ở trong cơ thể của ba kẻ đó đột nhiên nở căng ra. Ba cơ thể đột nhiên giống như một quả bóng bị thổi đầy khí, lại giống như một con cóc đang nổi giận. Cả người đều trở nên biến dị. Tiếp theo đó, một thanh âm nứt toét bùng nổ, nhất thời vang vọng tới tận trời. Cơ thể của ba kẻ đó nhanh chóng bị trương phồng lên. Trương phồng đến mức cực đại thì nổ tung ầm ầm, ầm. Tiếng nổ mạnh dữ dội, nhất thời làm cả rừng rậm cũng bị nghiêng ngã một nửa. Phía bên kia, tám luyện hư cảnh cường giả đang không ngừng đối phó với kẻ địch. Không phải bọn Xích Tùng tôn giả không muốn chạy trốn, mà là tác phong chiến đấu của ba huynh đệ kia quá dũng mãnh, khiến cho bọn chúng không có bất kỳ một cơ hội nào để tháo chạy. Chỉ cần sơ suất một chút thì rất có thể sẽ bị ba bọn chúng công kích phải. Tần Vô Song dẫn theo Bao Bao cùng Cô Đơn bay nhanh trở lại, đảo mắt nhìn bốn phía chung quanh. Võ gia lão đại, các ngươi chạy về đây làm cái gì? Kế Tiên Sinh sắc mặt, liếc mắt nhìn bọn Tần Vô Song trở về. Tần Vô Song vẫn với vẻ mặt kinh hoàng như trước kêu lên: Kế Tiên Sinh, mau sắp xếp chạy nhanh khỏi ba tên tiểu tử kia, phía trước có mai phục. Kế Tiên Sinh nét mặt già nua, nhất thời biến đổi sắc mặt, gọi Xích Tùng tôn giả nói: Xích Tùng huynh, chủ soái vô năng, toàn quân bị tiêu diệt, chúng ta đã quá trễ rồi. Xích Tùng tôn giả cũng khổ không chịu nổi kêu lên: Con mẹ nó, cái gì mà điệu tổng quản, quả thực chỉ là cái bao cỏ, tự mình chạy trốn trước, vứt chúng ta ở lại đây chịu tội, không đánh nữa, thoái binh. Khà khà, bây giờ thoái binh muộn rồi. Ba huynh đệ kia cười nham hiểm: Các huynh đệ, món ngon của bữa tiệc tới rồi. Xích Tùng tôn giả giận dữ: Khốn kiếp, ba kẻ bọn chúng điên rồi, tưởng rằng lão tử sợ các ngươi sao? Kế Tiên Sinh cũng hô: Xích Tùng tôn giả, dựa lưng ta, lúc này chúng ta không thể thể hiện dũng khí của kẻ thất phu, chúng ta phải liên kết với nhau, qua cửa ải trước mặt đã. Xích Tùng tôn giả chửi lớn kêu lên: Võ gia huynh đệ, bọn ngốc các ngươi còn đứng đó làm cái gì? Nhanh đi thông báo cho bọn người của Trần thống lĩnh tức tốc đến cứu viện. Tần Vô Song nheo ánh mắt lại thành một khe hở nhỏ, khẽ cười: Xích Tùng tôn giả, xin yên tâm, ta đi ngay. Đi nhanh, nhanh. Đang lúc nói, trước mắt Xích Tùng tôn giả loáng một cái, một đạo lục quan từ xa xa phá không mà lao tới, cơ hồ mang theo cường thế đâm toạc hư không, tiến thẳng tới đan điền của bọn họ. Dở trò gì thế này? Xích Tùng tôn giả vẫn chưa kịp phản ứng lại, Bao Bao cùng Cô Đơn đột nhiên cùng nhau phát lực sau lưng tả hữu đánh tới. Tên Xích Tùng tôn giả kia tuyệt đối không hề nghĩ tới huynh đệ võ gia cùng trong trận doanh lại có thể công kích hắn. Hơn nữa độ lực của công kích này hoàn toàn không phải là thực lực của cao linh võ cảnh mà trước kia bọn chúng đã thể hiện, mà là so với thực lực luyện hư cảnh bọn chúng chỉ có hơn chứ không có kém. Không, không thể nào. Xích Tùng tôn giả tuyệt vọng rống to. Địch ở tứ phía, hắn căn bản không biết đầu nào thoát thân, bị Bao Bao đánh mạnh ở sau lưng, nhất thời đập thành một đoàn thịt nát, trực tiếp cả đan điền cũng bị nổ tan nát. Bao Bao cùng Cô Đơn đại phát hung tính, song song liên thủ, lại cùng hướng mục tiêu tiếp theo mà tới. Lúc này, hình thức ba người bọn Tần Vô Song hợp thể chiến đấu, trải qua một thời gian dài phối hợp, uy lực hiển rõ không thể nghi ngờ. cơ hồ cùng lúc với Bao Bao và cô đơn cùng nhau công kích, tiễn thứ hai của Tần Vô Song cũng vậy mà bắn tới. Loại công kích đường dài này càng gần hình thức chiến đấu giáp lá cà thì càng khó có thể ngăn cản. Dường như là giống lúc trước, trong khoảnh khắc lại tiêu diệt thêm một tên. Bởi vậy, đừng nói là đám người của Tô Tổng quản trợn mắt há mồm kinh ngạc, mà ngay cả ba tên địch thủ kia lập tức cũng có chút giật mình. Có điều là đầu óc bọn chúng cũng xoay chuyển không chậm, lập tức hiểu được. Hiện ra ba kẻ chen ngang bữa tiệc giết chóc này cũng đều là người một nhà, bị Tần Vô Song bất ngờ tiêu diệt. Hai kẻ không kịp phòng ngự, luyện hư cảnh cường giả ở trong trận doanh của Tô Tổng quản, không có bất kỳ một kẻ nào có ưu thế, thoáng cái ngược lại lại rơi vào tình thế xấu. Hồi ấy bọn chúng dưới tình hình ưu thế về nhân số đều liên tiếp tháo chạy. Lúc này sự phòng ngự của năm người đột nhiên bị bức bách, hệ thống phòng ngự đại loạn, ác nhiên càng thêm bất lực. Bị ba huynh đệ kia liên thủ xông tới, lại tiêu diệt thêm một kẻ. Còn thừa hai kẻ, bị hai bên thế lực đánh tới liền giống như ánh đèn cầy tàn trước gió. Diệt vong cũng chỉ là việc sớm hay muộn. Trong vài phút liền cùng lúc bị mất tính mạng. Bao Bao đem ba mũi tên của Tần Vô Song trở về, mang tới trước mặt Tần Vô Song. Hắn mỉm cười nhận lấy, hướng vào ba kẻ kia nói: "Ba vị, xin hỏi chức vị của ba vị ở Tần Gia Châu Bách Diệp ra sao?" Thái độ của ba kẻ kia có chút ngạo mạn, nhưng mà cũng bớt đi vài phần địch ý, đánh lên đánh xuống với bọn người Tần Vô Song, hiển nhiên là vẫn còn một chút đề phòng. Tuy rằng có sự trợ giúp của Tần Vô Song giết chết năm tên kia, nhưng phụ thân đại nhân đã sớm dặn dò qua bọn chúng. Nhân loại vô cùng xảo trá, để đạt được mục đích thì không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Việc vừa rồi chưa chắc không phải là một kế sách. Ba kẻ các ngươi là kẻ nào? Ba đối ba, sáu ánh mắt nhìn nhau nhanh như chớp đánh giá đối phương, tràn ngập ý cảnh giác. Ba kẻ kia sợ bọn người Tần Vô Song đột ngột công kích, bọn Tần Vô Song thì cũng đề phòng đối phương không phân biệt trắng đen. Bao Bao tiếp cận đi tới, nói: "Lão đại, vừa rồi ta dùng thần thức cảm ứng một chút, trên cơ thể bọn chúng lại có thể cảm ứng được mùi của thú tộc. Đây chính là lực cảm ứng của thú tộc chúng ta. Ta dám khẳng định, bọn chúng không phải là đệ tử của Tần Gia Châu Bách Diệp, mà là thú tộc hư không luyện hình, giống với chúng ta." Tần Vô Song thoáng có chút giật mình, đánh giá ba kẻ đối diện: "Ba vị, ba người bọn ta không có ác ý." "Hừ, nói không có bằng chứng, ai tin được các ngươi?" Bao Bao cả giận nói: "Nếu chúng ta có ý xấu, ai đời đi giúp các ngươi diệt năm kẻ vừa nãy, mà lại không giúp bọn chúng đi tiêu diệt các ngươi?" Cô đơn cũng có chút tức giận, nói thêm vào: "Đúng vậy, ba kẻ các ngươi tuy rằng thực lực rất cao, nhưng nếu nói chân thành một câu, nếu bọn ta ba người trợ giúp cho năm kẻ bọn chúng, các ngươi cảm thấy dưới sự hấp tấp của các ngươi thì sẽ có cục diện như thế nào?" Ba tên kia bị bọn họ nói thì ngơ ngác nhìn nhau, cũng hiểu được lời đối phương nói có chút đạo lý. Nếu ba người bọn họ không giúp, mà trợ giúp năm kẻ kia để đối phó với ba huynh đệ chúng thì cục diện khẳng định là sẽ ngược lại. Nhất là cái kẻ thanh niên kia trong tay có một thanh thần cung, uy lực rất mạnh mẽ. Công kích đường xa như vậy thì sẽ vô cùng đáng sợ. Thở phì phò nói: "Cục diện thế nào? Ta dám khẳng định, nếu ba người bọn ta trợ giúp bọn Xích Tùng tôn giả, thì hiện giờ đang nằm ở đây. Nhất định sẽ là ba kẻ bọn ngươi. Trong khóe miệng của ba kẻ kia cũng mang theo vài phần ý tứ ngoài cười nhưng trong không cười. Cũng không có nhiều sự cảm kích, mà lại mệt mỏi kêu lên. Các ngươi tuy giúp ba huynh đệ bọn ta, nhưng ai có thể cam đoan các ngươi không có dụng ý xấu. Bao Bao cả giận nói. Chẳng biết cảm ơn, báo đáp thì thôi đi chứ đừng có vu vạ cho người tốt. Lão đại nhà ta là ngàn dặm xa xôi chạy tới đây giúp đỡ. Ngàn dặm xa xôi. Lúc này, một đạo thần quang trong không trung đột nhiên bắn tới tên đại hán tóc xoăn đó từ không trung hạ xuống dưới. Vẻ mặt nghi hoặc nhìn bọn người Tần Trọng Long. Phụ thân đại nhân, có đuổi được hắn không? Ba huynh đệ kia dồn dập vây bên trên. Tên đại hán tóc xoăn khẩu khí có chút uể oải. Tên kia không quản năng lực, thúc giục cực độ linh khí ở đan điền, không tiếc cái giá phải trả bị tổn thương, dùng toàn lực tháo chạy. Ta không muốn bị thương vô ích, thành ra không có thúc giục cực độ linh khí ở đan điền để cho hắn chạy thoát. A! Trong khẩu khí của ba huynh đệ kia có chút tiếc nuối, nhưng mà cũng không cần lo lắng. Tên đó thúc giục cực độ linh khí ở đan điền chưa quá nửa năm, căn bản là không thể phục hồi được. Lần này, hắn chắc chắn sẽ không thể tiếp tục tham gia được nữa. Tên đại hán tóc xoăn nói tới đây, lại nhìn bọn Tần Vô Song vài lượt, hỏi. Ba kẻ này là thế nào? Lúc đầu bọn chúng không phải là đồng bọn với tên họ Tô sao? Ba huynh đệ kia vội hỏi. Ba kẻ kỳ quái kia, phụ thân đại nhân ta e bọn chúng có điều xảo trá, muốn lừa gạt chúng ta. Tên đại hán tóc xoăn kia khoát tay chặn lại, ngăn lời nói của bọn chúng tiến lên từng bước, nói với Tần Vô Song. Chàng trai trẻ, ngươi nói từ ngàn dặm xa xôi tới đây, vậy không biết từ nơi nào tới. Ngươi không cần quản chúng ta từ đâu tới, lão đại nhà ta cũng không phải là lần đầu tiên giúp Tần Gia Châu Bắc Diệp. Khoảng thời gian trước, Tần Gia Châu Bắc Diệp có kẻ tên Tần Quang, mang theo một tiểu muội bị thương trốn chạy. Cũng là lão đại nhà ta có tấm lòng từ bi, chẳng những cứu giúp bọn họ mà còn tặng thuốc cứu thương. Chàng trai trẻ, ngươi họ gì? Tên đại hán tóc xoăn nhìn thấy Tần Vô Song, luôn cảm thấy tên thanh niên trẻ này khuôn mặt thanh tú, luôn có một loại cảm giác đã từng gặp qua khí thế oai hùng này. Tại hạ họ Tần, bốn bề không có người nên Tần Vô Song tự nhiên cũng không che giấu thân phận. Họ Tần. Tên đại hán tóc xoăn kia lộ vẻ xúc động. Các hạ chẳng lẽ đến từ Tần Gia Thiên Đế Sơn? Tần Vô Song lắc đầu. Không, ta không thuộc bất kỳ chi mạch Tần Gia nào ở Hiên Viên Khâu. Nhưng trên người ta cũng lưu một chút huyết mạch của Tần Gia. Tần Gia nhất tộc, đồng khí liên chi. Tần Gia Châu Bắc Diệp gặp nạn, ta gặp được thì cũng không thể ngồi yên làm ngơ. Tên Trần thống lĩnh dùng kế dương đông kích tây, bọn ta ở đây ngụy trang, chỉ hy vọng Tần Gia Châu Bắc Diệp có đủ chủ lực tiến công chống lại bọn chúng. Tên đại hán tóc xoăn cười lớn. Ngươi cứ yên tâm đi, Tần Gia Châu Bắc Diệp kiên cố vững chắc. Trừ phi bọn cấp bậc hư võ đại viên mãn cường giả tới đây, nếu không, muốn phá Tần Gia Châu Bắc Diệp ta còn cần phải cân nhắc. Tần Vô Song lộ vẻ xúc động. Nghe khẩu khí này, Tần Gia Châu Bắc Diệp quả nhiên có ác chủ bài, rất có thể cũng là động hư cảnh cường giả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 447 ẩn nút lần 2. Nếu Tần Gia Châu Bắc Diệp cũng có động hư cảnh cường giả, Vậy thì trận chiến này là trận chiến kinh nghiệm của Tần Gia Châu Bát Diệp mà thôi. Tần Vô Song đang muốn mở miệng thì tên đại hán tóc xoăn kia phóng ánh mắt sắc nhọn liếc nhìn Tần Vô Song, đột nhiên nói: "Chàng trai trẻ, ngươi tự xưng là đệ tử của Tần gia. Tuy rằng ta tin 7-8 phần, nhưng ngươi muốn cả Tần gia Châu Bát Diệp tin thì còn cần phải đem ra nhiều bằng chứng thuyết phục hơn nữa mới được." Tần Vô Song thuận tay giơ lên, một quả ngọc bài thân phận đã bay ra ngoài. Tên đại hán tóc xoăn cũng thuận tay giơ lên bắt lấy, nhìn chăm chú, sắc mặt nhất thời có chút biến đổi. Nhìn vào ánh mắt Tần Vô Song, rõ ràng có sự khác nhau. Khối ngọc bài thân phận này chính là của tổ tiên Tần Vũ lưu lại ở Tần gia trấn Đông Lâm. Nó tương đương với ngọc bài của đệ tử trung tâm ở Tần gia Thiên Đế Sơn. Bởi vậy tên đại hán tóc xoăn này tự nhiên phân biệt được tốt xấu nặng nhẹ, không khỏi bị ngọc bài của Tần Vô Song làm cho kinh sợ. Tần gia Thiên Đế Sơn trong ánh mắt mang theo một chút sự kỳ lạ khó tin. Không cần hiểu lầm, đây là ngọc bài thân phận của Tần gia mà tổ tiên ta đã lưu lại. Sự giải thích này của Tần Vô Song mới kéo đối phương lấy lại tinh thần. Cười cười, tên đại hán tóc xoăn vỗ vỗ ngực: "Cũng giống như hai kẻ đồng bọn của ngươi, ta cũng là thú tộc. Ha ha, lần này tới Ác Truy Sơn này vốn là để thăm dò tình hình, không nghĩ rằng chỉ một mình đơn độc thì ta có thể nuốt trôi, cho nên hạ thủ. Ha ha, may sao gặp được các ngươi núp trong quân địch. Nếu không, muốn giết sạch sẽ tới như vậy, chị e cũng có chút khó khăn. Chỉ đáng tiếc để tên họ Tô kia trốn thoát. Lại đây, các con, làm quen một chút." Tên đại hán tóc xoăn vẫy vẫy tay. Ba đứa con của hắn đều tập trung lại. Ba tên này, sau khi hư không luyện hình, cơ hồ đều có tạo hình giống nhau. Vừa nhìn là có thể nhận ra ngay là ba huynh đệ. Tên đại hán tóc xoăn nói: "Tần huynh đệ, ngươi có thể gọi ta là Thiết Hồng. Ba đứa này là con của ta. Ở bên trong luyện hư cảnh, sức chiến đấu có thể coi là đỉnh phong." Tần Vô Song mỉm cười nói: "Cái này sớm đã lĩnh giáo qua. Nếu không phải ba vị đại ca dũng mãnh, lực của ba người kìm hãm 5 kẻ cấp bậc luyện hư cảnh bên đối phương thì e là cuộc chiến cũng không chấm dứt dễ dàng như vậy." Tên Thiết Hồng kia vô cùng hưng phấn, gật gật đầu: "Không sai. Tần huynh đệ, bên kia tòa thành của Tần gia Châu Bát Diệp trận chiến đã khai hỏa, chi bằng chúng ta cùng nhau qua đó. Thêm quân sinh lực của chúng ta cũng có thể giết cho bọn chúng không kịp trở tay." Tần Vô Song trầm ngâm một lát: "Thiết Hồng tiền bối, các ngươi về trước tiếp viện. Ta dự tính tiếp tục ẩn núp thêm một lần nữa đánh hỏng nội bộ kẻ địch. Bên này bại binh, ngươi thêm một lần nữa đánh trong nội bộ địch, không sợ đối phương sinh nghi sao?" Trong khẩu khí Thiết Hồng có chút lo lắng, hiển nhiên không thực sự đồng ý với kế hoạch tiếp tục ẩn núp của Tần Vô Song. Tần Vô Song lại rất kiên trì: "Không vào hang hổ, làm sao bắt được hổ con? Tuy rằng đạo nhân mã này của Tô Tổng quản hoàn toàn bị tiêu diệt, nhưng dưới tay Trần thống lĩnh còn có rất nhiều cao thủ, thực lực tuyệt đối vẫn đang chiếm ưu thế. Một kẻ cường giả cấp bậc động hư cảnh, không tính Tô Tổng quản, bọn chúng bên kia cũng có 5 hóa hư cảnh cường giả. Cho dù là luyện hư cảnh cũng có đến 10 mấy tên. Thiết Hồng tiền bối, ngươi mau về gấp rút tiếp viện, đem tình hình thực lực bên này bẩm báo. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Tần Vô Song nói tới đây, quay đầu nói với Bao Bao. Lão Tam, ngươi cùng bọn Thiết Hồng tiền bối quay về thành lụi, phụ trách tình hình liên lạc. Bao Bao chần chừ nói. Lão đại, vậy ngươi không cần lo lắng cho ta, ta cùng lão nhị trở về, bọn chúng trong nhất thời sẽ chưa nổi lên sự nghi ngờ. Chỉ cần thông báo tình hình sai lệch cho bọn chúng, liền có thể dựa vào đó làm bọn chúng bị thiệt hại nặng. Trong mắt Thiết Hồng cũng lóe lên quang mang hưng phấn, gật đầu nói. Nếu có thể trong ứng ngoại hợp, chưa biết chừng còn đúng là cho bọn chúng một sự kinh ngạc vui mừng lớn. Chỉ cần có thể tiêu diệt bộ phận cao thủ của đối phương, chúng ta liền có cơ hội giảm bớt sự hao tổn của chiến tranh một cách thấp nhất, thoải mái giành lấy thắng lợi. Tần Vô Song giơ quyền, mời Thiết Hồng tiền bối tức tốc trở về, tùy thời chờ liên lạc. Được, Tần huynh đệ, ta sẽ chờ đợi tin tức của ngươi. Bao Bao phụng mệnh cùng bọn người Thiết Hồng trở về. Giờ phút này, bên ngoài tòa thành Tần Gia Châu Bách Diệp, tam tên tổng quản khác đã dẫn theo đội ngũ của mình tới, bắt đầu tập kích mạnh mẽ vào những điểm mấu chốt của Tần Gia. Đáng lẽ bọn chúng là định tập kích bất ngờ, nhưng thật không nghĩ tới Tần Gia Châu Bách Diệp sớm đã có tất cả sự phòng ngự tốt như thế này. Có lẽ là trước lúc bọn chúng tiến tới tấn công, Tần Gia Châu Bách Diệp có sự chuẩn bị, kế hoạch tập kích bất ngờ của bọn chúng cũng tự nhiên mà thất bại. Đợi đầy đủ quân lực của bọn người Thiết Hồng về, bên Tần Gia Châu Bách Diệp cũng nhất thời giảm được áp lực. Tương đương cũng có 3 cường giả cấp bậc hóa hư cảnh, mà cao thủ cấp bậc luyện hư cảnh cũng có đến 9 tên. Đây vẫn không bao gồm cả Bao Bao đang che giấu thân phận. Kế hoạch tiến công trở nên nghiêm trọng. 3 tên tổng quản phát hiện sự phòng bị của Tần Gia Châu Bách Diệp xác thực vượt qua cả sức tưởng tượng của bọn chúng. Đặc biệt là trận pháp thiết kế bên ngoài của tòa thành Bách Diệp đối với thực lực của bọn chúng mà nói là lực suy yếu đi rất nhiều. Tại những điểm then chốt bên ngoài, cường giả cấp bậc hóa hư cảnh muốn ngự không phi hành khó khăn thế nhưng lại hơn bình thường gấp 5-3 lần. Mấy tên cường giả Tân Gia Châu Bách Diệp này, tuy rằng chưa nói tới thân chinh bách chiến, nhưng cũng là từng trải. Cần phải thiết lập trận pháp trọng lực này ở các điểm then chốt tứ phía. Trận pháp trọng lực loại này là một môn thuật pháp thổ tính thuộc. Loại trận pháp này có lớn có nhỏ, dùng ở trên người có lẽ chỉ là một cái âm lực thuật đơn giản, nhưng nếu bố trí thành trận pháp lại có thể làm cho uy lực của đại trận lớn mạnh tới cực đại. Trận pháp khởi động ở những điểm trọng yếu trên không này, khiến cho cường giả cấp bậc hóa hư cảnh có đầy đủ ưu thế phi hành trên không, nhất thời bị suy yếu đi trên diện rộng. Cái đáng sợ nhất chính là sự phòng ngự bên trong của tòa thành Tần Gia Châu Bách Diệp. Năng lực ngự không của các cường giả bên trong hoàn toàn không mảy may chịu trận pháp bên ngoài hạn chế. Thành ra, mặc dù bọn chúng đã mạnh mẽ công kích trận pháp, nếu tùy tiện tiến vào thì thật dễ dàng bị đối phương đánh cho không chừa lối thoát. Đánh lâu vô công, 3 tên tổng quản này quyết đoán kịp thời, hạ lệnh hủy bỏ tiến công, lui về phía sau 100 dặm, tạm thời dựng trại đóng quân, chờ Trần thống lĩnh đến chỉ huy tiếp. Tên Trần thống lĩnh kia chính là động hư cảnh cường giả ở Bài Sơn Phủ. Nhưng kỳ phùng địch thủ lần này lại là vị cửu thúc công Tần Thắng của Tần Gia Châu Bách Diệp, cũng là cao thủ có thực lực vô cùng mạnh mẽ ở động hư cảnh. Bế quan 10 mấy năm, bản thân tuy không thể đột phá tiến vào hư võ đại viên mãn, nhưng ở cấp độ động hư cảnh này cũng là hiếm có đối thủ. Bởi vậy cùng Trần Sâm đối chiến nửa ngày, nhưng cũng chẳng kẻ nào có ưu thế hơn. Trận chiến này kéo dài từ đêm đến tận hưởng sáng, lại từ sáng sớm kéo tận giữa trưa mà vẫn y nguyên bất phân thắng bại. Tần Thắng lúc đầu cho rằng, ở trình độ động hư cảnh này, phần thắng về phía mình đáng ra là vô cùng lớn. Lại không hề nghĩ tới tên Trần Sâm này mấy năm gần đây mới nổi lên, nhưng thủ hạ của hắn lại vô cùng giỏi. Dĩ nhiên làm cho lão không thấy bất kỳ một sự tiện nghi nào. Đánh lâu không xong, trong lòng nhớ tới đại cục của Tần Gia Châu Bách Diệp, Tần Thắng trong lòng liền có ý ngưng chiến. Vừa hay tên Trần Sâm kia cũng biết hôm nay không thể thắng được cường giả mới xuất đầu lộ diện của Tần Gia Châu Bách Diệp. Tâm tư cũng giống như Tần Thắng, dự định lui trước một bước, tính toán sau. Vừa nghĩ như vậy, hai bên đều thử ra mấy chiêu, liền có ý hiểu ngầm lui bước. Trần Sâm trở lại doanh địa, ba tên tổng quản đều lên đón tiếp. Mà Trần Sâm tự mình mang theo bốn kẻ tâm phúc cũng đều tiến lên nghênh đón. Trần thống lĩnh thế nào? Trần Sâm khoét tay chặn lại, vào đại trướng rồi nói, hỏi tình hình chiến đấu. Ba tên tổng quản kia cũng đều dồn dập tiến lên nói cụ thể chiến cuộc. Trần Sâm nghe xong, khẩu khí thận trọng. Chúng ta lần này chẳng những xem nhẹ thực lực của Tần Gia Châu Bách Diệp, còn xem nhẹ sự phán đoán của bọn chúng. Kế thứ nhất của chúng ta hiển nhiên đã bị bọn chúng nhìn thấu. Tần Gia Châu Bách Diệp sớm đã có sự bố trí. Nếu không lần tập kích bất ngờ này, không có lý gì mà ngay cả một cứ điểm quan trọng cũng không bắt được. Trần thống lĩnh, chủ yếu vẫn là trận pháp trọng lực đáng ghét trước mặt ba cứ điểm mấu chốt. Trận pháp trọng lực này khiến cho những ưu thế trong không trung cấp bậc hóa hư cảnh bọn ta không thể phát huy hoàn toàn. Mà hóa hư cảnh cường giả bên trong nội bộ bọn chúng lại không hề chịu ảnh hưởng gì. Ở đây đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Trần Sâm trầm ngâm nói, Tần Gia Châu Bách Diệp quả nhiên có chút hủy môn đạo. Các ngươi không tiến vào là đúng, một khi tiến vào, chưa biết chừng bên trong có cạm bẫy. Trận chiến ngày hôm nay, tuy chúng ta không có bại, nhưng cũng không đạt được mục đích mong muốn. Lòng hăng hái lại bị tổn thất một trận. Trần thống lĩnh Tần Gia Châu Bách Diệp kia vậy mà cũng có động hư cảnh cường giả sao? Ở giữa bài sơn phủ, hóa hư cảnh cường giả đã là rất giỏi rồi. Trong thế lực Châu Bách Diệp cấp bậc động hư cảnh vô cùng hiếm có. Trong đó có một gã tổng quản Hà Gia có chút chán nản nói, Tần Gia Châu Bách Diệp, xem ra theo Tần Gia Thiên Đế Sơn cũng cấp cho không ít ưu đãi. Nếu không dựa vào nội tình bên trong của Tần Gia Châu Bách Diệp làm sao có thể xuất hiện động hư cảnh cường giả. Trong khẩu khí của Trần thống lĩnh cũng có chút buồn bực. Hôm nay tạm thời tới đây, hạ lệnh, lui binh 300 dặm cùng bọn Tô tổng quản tập hợp rồi hạ trại. Được. Đang lúc nói, rèm cửa doanh trướng bị vén lên. Một kẻ từ ngoài tiến vào, chính là một kẻ luyện hư cảnh. Tâm phúc của Trần thống lĩnh vẻ mặt ngưng trọng, tiến tới, thanh âm có chút run rẩy nói, thống lĩnh đại nhân, Tô tổng quản bên kia rất không ổn. Thế nào? Trần thống lĩnh trong lòng chấn động kịch liệt, nhưng dáng vẻ biểu hiện cũng không hề sợ hãi. Tô tổng quản bên kia còn hai kẻ sống sót trốn về bên này nương tựa. Bọn chúng nói đội ngũ bị địch tập kích bất ngờ, bị giết chết phân nửa, còn lại chạy tứ phía. Tô tổng quản cũng lập tức chạy thoát thân, không biết chạy về phía nào. Trần thống lĩnh không khỏi ngẩn người. Còn những người khác lại không thể tưởng tượng nổi, bất chợt nhảy dựng lên. Hiển nhiên tin tức này làm cho bọn chúng giật mình sợ hãi, dẫn bọn chúng đến đây. Trần thống lĩnh xét đến cùng cũng là nhân vật thủ lĩnh, là người đầu tiên phản ứng lại. Tên Tâm Phúc đi ra ngoài, không lâu sau liền mang theo Tần Vô Song cùng cô đơn tiến vào đại trướng. Thuộc hạ bái kiến Trần thống lĩnh và các vị tổng quản đại nhân. Tần Vô Song cùng cô đơn lúc này đang trong hình dạng thảm hại không chịu được. Cái hình dáng này thật làm cho kẻ khác không thể sinh nghi. Ngay cả Tô tổng quản cũng chạy trốn sao? Trần thống lĩnh vẫn còn có chút khó có thể tin được. Tô tổng quản bị một gã đại hán tóc xoăn đuổi giết thoát được nhưng chẳng biết tung tích. Năm vị luyện hư cảnh cường giả bị kiềm chết bao vây. Tô tổng quản trước khi tháo chạy hạ lệnh cho mọi người thoái binh. Mấy kẻ linh võ cảnh bọn ta bên ngoài bị vây lui ở vị trí có lợi nhất. Dù vậy nhưng vẫn bị bọn chúng giết hết phân nửa. Một bộ phận nhỏ chạy tán tứ phương, chỉ có hai huynh đệ chúng ta thương lượng quyết định vẫn là đến hội ngộ cùng tổng bộ. Kẻ đang ở trong hiểm cảnh Tần Vô Song lại không hề hoang mang hoảng hốt, mà ngược lại càng bình tĩnh hơn bao giờ hết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 448 sự nghi ngờ của Trần thống lĩnh. Lời nói này của Tần Vô Song không được xem là trôi chảy. Nhưng càng như vậy, ở bên phía Trần thống lĩnh xem ra lại càng tin tưởng hơn. Tên Trần thống lĩnh trầm ngâm hỏi. Tập kích đội ngũ các ngươi, vậy mà lại có thể tiêu diệt toàn bộ đội ngũ các ngươi. Rốt cuộc có bao nhiêu tên? Thực lực có bao nhiêu cường hãn? Tần Vô Song nói. Đối phương chỉ có 6 tên. 6 tên? Trần thống lĩnh thất kinh. 6 tên mà làm cho đội ngũ của các ngươi thảm hại thế này, toàn quân gần như bị diệt. Đúng vậy. Đại hán tóc xoăn là kẻ mạnh nhất. Vóc người vô cùng khôi ngô. Hạ thủ với Tô tổng quản trước. Sau đó ba kẻ cường giả trẻ tuổi vây khốn năm vị luyện hư cảnh cường giả. Còn thừa hai kẻ thì hạ thủ với người cấp bậc linh võ cảnh. Bọn người này thực lực vô cùng dũng mãnh. Ba huynh đệ chúng ta chiếm cứ nơi có lợi nhất cũng bị tách ra. Hiện giờ lão tam nhà ta vẫn không biết sống chết ra sao. Cô đơn cũng đúng lúc ra vẻ ủ rũ chán nản. Lão đại, lão tam chắc là lành ít dữ nhiều. Ta thấy đồng bọn của chúng ta, phỏng chừng cũng không thể trốn nguy cấp được lâu. Vậy hai kẻ các ngươi làm sao mà trốn thoát được? Hay là các ngươi tự ý trốn trước? Bên cạnh Trần thống lĩnh, Hà tổng quản mang theo vài phần nghi ngờ, đánh giá bọn Tần Vô Song. Tần Vô Song thở dài. Tổng quản đại nhân, tuy rằng bọn ta chỉ là tán tu, nhưng cũng biết thế nào là kỷ luật. Thống lĩnh đại nhân đã tự mình đặt ra các điều lệ, bọn ta nào dám phạm. Nếu không phải Tô tổng quản đã hạ lệnh lui lại thì cho dù chết, huynh đệ bọn ta cũng quả quyết không thể nào chạy trốn trước. Nếu như chạy trốn trước, lẽ nào hai huynh đệ chúng ta lại trở về tổng bộ? Hừ, những kẻ khác đều đã chết sạch, chết rồi không có chứng cứ, các ngươi đương nhiên là không lo sợ gì. Trong sắc mặt của Tần Vô Song có một tia áp bức và lăng nhục. Một khi đã góp vui lấy lệ vậy thì cũng phải làm cho thật một chút. Ngay lập tức lại làm ra bộ dạng rất oan ức. Biện giải nói, thống lĩnh đại nhân, ba huynh đệ võ gia chúng ta đến từ đại qua biết, nhưng cho đến giờ vẫn chưa hiểu được cái gì gọi là có chỗ dựa nên không sợ hãi gì. Lúc ấy đội ngũ bị giết lẻ tẻ chưa chắc đã bị giết sạch. ít nhất thì Tô tổng quản cũng đã trốn thoát được. Hai huynh đệ chúng ta có phải là chưa hạ lệnh đã chạy trốn trước đâu? Đợi đến lúc Tô tổng quản đến đây tụ họp, thống lĩnh đại nhân có thể tự mình hỏi Tô tổng quản. Nếu hai huynh đệ chúng ta tự mình chạy trốn trước, muốn chém muốn giết tuyệt đối không cau mày. Giờ phút này Trần thống lĩnh hiển nhiên không thèm để ý bọn họ có phải là tự ý trốn hay không. Điều lệ kia chỉ là sự ràng buộc thúc giục mọi người ham hở chiến đấu. Một khi đội ngũ của Tô tổng quản đã tan tác, đã bị tiêu diệt, thì bọn chúng bị tiêu diệt như thế nào giờ đã không còn quan trọng. Hà tổng quản, huynh đệ võ gia này nếu tự mình chạy trốn thì e rằng gan bọn chúng cũng chẳng đủ lớn, cũng không có mặt mũi đến gặp chúng ta như thế này. Tô tổng quản không chết, chân tướng sự việc sớm muộn cũng có ngày được làm rõ. Hiện tại chưa rõ chân tướng sự việc, mọi người vẫn cứ là bạn bè trên cùng một chiến tuyến, không cần nghi ngờ lẫn nhau. Trần thống lĩnh thật ra lại rất hiểu cách mua chuộc lòng người. Hắn hiểu rõ hơn ai hết. Thời điểm này, truy cứu trách nhiệm là thứ yếu, an định quân tâm mới là quan trọng. Nếu đem huynh đệ võ gia đi chém thì ngược lại lại càng làm mọi người thêm sợ hãi bất an. Hà tổng quản nghe Trần thống lĩnh nói như vậy, ác nhiên không còn dị nghị điều gì. Hắn với bọn Tần Vô Song không có cái gì gọi là thù hận, chỉ là muốn tỏ ra hăng hái trước mặt Trần thống lĩnh một chút, muốn thể hiện lấy lòng một chút. Nói trắng ra là muốn bợ đỡ Trần thống lĩnh. Có vẻ hắn lúc đó nhớ tới những điều lệ do chính Tần thống lĩnh tự mình đặt ra. Chư vị, theo như tình hình mà huynh đệ võ gia miêu tả thì thực lực của bọn Tần gia Châu Bách Diệp này quả nhiên ở ngoài dự kiến của chúng ta. Dưới sự bao vây công kích của chúng ta mà bọn chúng có thể phái đội ngũ đến tập kích bất ngờ đội ngũ của Tô tổng quản. Bất kể là về nhân thủ hay là về phương diện quyết đoán, cũng đều ở trên sự dự tính của chúng ta. Việc cho đến nước này, Trần thống lĩnh cũng không có ý che giấu sự phán đoán sai lầm của chính mình. Không thể không nói, theo như ta lúc đầu đoán thì thực lực chúng ta với bọn Tần Gia Châu Bách Diệp có sự chênh lệch rất lớn. Đây là sự sai lầm của ta. Trần thống lĩnh như thế này chẳng những khiến cho những sai lầm quyết sách trước kia của hắn trở nên không còn gai mắt, càng khiến cho người cảm thấy kẻ thống lĩnh như hắn làm việc rất có trách nhiệm. Ba tên tổng quản kia dồn dập nói: Trần thống lĩnh, tình hình lúc đó chẳng những chỉ là sự phán đoán của ngài mà cũng là sự nhất trí quan điểm của tất cả các tổng quản. Cũng chưa từng nghĩ qua bọn Tần Gia Châu Bách Diệp lại giấu nhiều ác chủ bài đến vậy. Một gã hóa hư cảnh cường giả bên cạnh Trần thống lĩnh đột nhiên nói: Thống lĩnh đại nhân, hôm nay ngươi giao chiến với động hư cảnh cường giả, hội Tần Gia Thiên Đế Sơn có gấp rút phái cao thủ tới tiếp viện. Đúng vậy, nếu nói bọn Tần Gia Châu Bách Diệp, bọn chúng có thể nuôi dưỡng được cường giả cấp bậc động hư cảnh, ta thật khó có thể tin tưởng. Tần Gia Thiên Đế Sơn đến hôm nay chẳng phải là đóng cửa môn hộ tự bảo vệ mình sao chứ? Bọn chúng còn có thể phái người đến giúp bọn Tần Gia Châu Bách Diệp. Vậy chưa chắc tay chân của Tần Gia Thiên Đế Sơn chết mà không bế tắc. Bọn chúng ở Thiên Đế Sơn bị những thế lực lớn mạnh khác tấn công loại trừ, có lẽ là mệt mỏi ứng phó, bị vây khốn vào thế bất lợi. Nhưng nếu muốn nói đến tranh giành một châu một lĩnh ở đây, cho dù bọn chúng tùy tiện phái một cường giả trung đẳng cũng vẫn đủ làm cho cả bài sơn phủ này kinh sợ. Đây lại đúng là lời nói thật. Tần Gia Thiên Đế Sơn, nói đi nói lại thì Thiên Đế Sơn cũng là thế lực cường hãn nhất. cho dù bị xa lánh, cho dù bị kẻ khác liên thủ đã kích trả đũa thì cũng là sự tranh giành cắn xé lẫn nhau của tám môn thiên đế sơn. Trận đánh nhau của các thế lực cấp cao kia là trận đánh nhau ác liệt nhất ở Hiên Viên Khâu này. Mấy phủ dưới căn bản không có đến mấy nhà có đủ thực lực để tham gia vào trong trận chiến cấp cao này. Đừng nói đến mấy cấp bậc này của bọn chúng, nhiều nhất cũng chỉ là cấp bậc của một lãnh một châu mà thôi. Tần gia Thiên Đế Sơn. Sắc mặt của Trần thống lĩnh có chút khó coi, bần thần như tự hỏi điều gì. Một lúc lâu sau, Trần thống lĩnh mới chậm rãi mở miệng. Tấn công Tần gia Châu Bách Diệp cần phải tốt chiến tốt thắng, nếu kéo thời gian càng dài thì càng bất lợi. Tuy nói phái thế lực làm nhiệm vụ này, nhất định phải lưu tâm đến hướng đi của đệ tử Tần gia Thiên Đế Sơn, nhưng cũng không có cách gì đảm bảo Tần gia Thiên Đế Sơn không có người tới trước trợ giúp. Tần gia Châu Bách Diệp này đối với Tần gia Thiên Đế Sơn vô cùng quan trọng. Thời gian càng lâu, quân tiếp viện bên Thiên Đế Sơn tới càng đông. Thống lĩnh đại nhân nói rất có lý. Thống lĩnh đại nhân, Tần gia Châu Bách Diệp hôm nay thực lực mạnh mẽ. Nhóm người của chúng ta đấu với bọn chúng cùng lắm là ngang sức ngang tài, cần phải tìm được một kế sách hóa giải. Trần thống lĩnh gật gật đầu. Ta đã có chủ ý rồi. Chư vị, các ngươi tiếp tục hạ trại ở vùng này, hình thành một loại cục diện bao vây mà không công kích Tần gia Châu Bách Diệp. Ta đi bàn chuyện cứu binh. Nhanh thì 3 ngày, chậm thì 5-7 ngày, ác mau chóng trở về. Thống lĩnh đại nhân, ngài là thủ lãnh của bọn ta, ngài tự mình đi viện binh. Bọn ta mấy chục người, sợ như rắn không đầu thì không ổn. Trần thống lĩnh quay đầu nói với hai kẻ tâm phúc hóa hư cảnh, dặn dò nói: Trần Thông, Trần Đạt, các ngươi hai người trong lúc ta không có mặt, phụ trách quản lý tất cả đại sự. Sau đó nói với 3 tên tổng quản: Trần Thông với Trần Đạt là tộc đệ của ta, 3 vị các ngươi tất cả đại sự cũng đều nghe bọn chúng sắp xếp. Được. Trần thống lĩnh lại nhìn bọn Tần Vô Song và Cô Đơn, nói: Tô tổng quản chạy trốn lần này trong nhất thời chưa chắc đã có thể quay về được. Hai ngươi liều chết quay trở về tụ họp cũng coi như hiếm thấy. Các ngươi kẻ nào bằng lòng vào đội bọn chúng thì sắp xếp các ngươi vào đội ngũ. Một tên tổng quản họ Triệu mỉm cười nói: Bên ta lần này vừa lúc hao tổn 3-4 tên, bổ sung vào đội ngũ của ta cũng không tệ. Được, hai người các ngươi từ giờ về sau liền đi theo Triệu tổng quản. Trần thống lĩnh bố trí tất cả, mới để Tần Vô Song và Cô Đơn ra ngoài. Chư vị, ta đi lần này là đến cầu viện thế lực mạnh nhất ở Bài Sơn Phủ. Tất cả các ngươi đều không thể thay thế được. Trần thống lĩnh nói đến đây, thanh âm đột nhiên thu lại, chặn lại thanh âm, thấp giọng nói: Triệu tổng quản, ta bố trí 2 kẻ kia vào trong đội ngũ của ngươi, biết dụng ý của ta không? Triệu tổng quản có chút hồ nghi không chắc chắn, hiển nhiên chưa hiểu được dụng ý sâu xa của Trần thống lĩnh. Trần thống lĩnh nói: 2 kẻ này tới thật kỳ quái. Ta không thể nào mà xác nhận được bọn chúng có phải là bại binh còn sót lại hay không. Ngay cả Tô tổng quản cũng không thể trốn thoát lâu. Vậy mà 2 huynh đệ bọn chúng lại có thể kéo dài thời gian trốn tới nơi đây. Ít nhiều cũng có điểm đáng nghi ngờ. Bọn chúng không phải đã nói là Tô tổng quản đã trốn rồi hay sao? Trước khi Tô tổng quản trở về, bọn chúng vẫn còn có điểm nghi ngờ. Trần thống lĩnh chế áp thanh âm, lại nói: Ta vừa rồi cố ý nói các ngươi không thể thay mặt đi chính là một chiêu thử bọn chúng. Nếu bọn chúng thật sự có điểm nghi ngờ, tất nhiên là do bọn Tần Gia Châu Bách Diệp phái tới. Nếu quả đúng như vậy thì thật có thể tung một chút tin tức giả cho bọn chúng, khiến bọn chúng truyền đến Tần Gia Châu Bách Diệp. Vừa hay tương kế tự kế. Hà Tổng quản nghe Trần Thống Lĩnh nói vậy, có thêm hưng phấn, nói với theo. Ta đã nói mà, hai thằng tiểu tử này lúc nào cũng có chút là lạ. Hóa ra Thống Lĩnh đại nhân cũng nghi ngờ bọn chúng. Trần Thống Lĩnh khẽ cười. Bất kỳ sự tình gì, phải suy nghĩ cân nhắc toàn bộ các mặt. Ta cũng không phải là nghi ngờ tất cả, chỉ là ở phương diện này cần có thêm chút phòng bị. Ta thật hy vọng bọn chúng chính là do Tần Gia Châu Bách Diệp tới làm nội ứng. Ha ha, hiểu hiểu. Hai tiểu tử này, sức chiến đấu của bọn chúng đối với đại cục mà nói thì ảnh hưởng không lớn. Nhưng nếu bọn chúng mà là nội ứng, lợi dụng được thì ngược lại còn có thể phát huy được tác dụng. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, những lời lúc trước của ta là cố ý nói cho bọn chúng nghe. Nhưng mà chuyện cầu viện lại là chuyện xác thực. Tuy nhiên, bổn thống lĩnh tuyệt nhiên sẽ không rời đi. Trần Thông, ngươi thay ta đến Thương Vân Đạo Trường một chuyến. Thương Vân Đạo Trường. Trần Thông giật mình sửng sốt. Những kẻ khác cũng đều hiện lên vẻ mặt kinh ngạc. Bọn chúng kẻ nào mà chẳng biết Thương Vân Đạo Trường là thế lực đệ nhất không hề tranh cãi ở Bài Sơn Phủ. So sánh xuống dưới, cho dù hùng mạnh như Trần Thống Lĩnh, trước mặt Thương Vân Đạo Trường to lớn còn vài phần ngưỡng mộ. Bởi thế, nghe Trần Thống Lĩnh đi Thương Vân Đạo Trường cầu viện binh, mọi người đều bất ngờ sửng sốt. Không cần kinh ngạc, đạo tôn của Thương Vân Đạo Trường, chúng ta ắt nhiên là mời không được. Nhưng mà Thương Vân Đạo Trường có một kẻ là trưởng lão Đổng Thiên, năm đó từng nợ ta một món ân tình lớn. Ngươi truyền thư cầu kiến của ta tới trưởng lão Đổng Thiên, ắt sẽ có đáp lại. Trong thư này ta sẽ nói rõ ràng tất cả mọi việc. Trần Thông gật đầu tuân mệnh. Được vậy, ta đến Thương Vân Đạo Trường một chuyến. Cũng may, nơi này cách Thương Vân Đạo Trường cũng không phải là xa. Với thực lực hóa hư cảnh của Trần Thông, ngự không phi hành, nhiều nhất thì là 2 ngày có thể đi tới đi lui được. Trần Thống Lĩnh nói là làm, lập tức viết một phong thư giao cho Trần Thông, căn dặn nói: ngươi đi Thương Vân Đạo Trường, tất cả mọi hành động chỉ cần có thể bái kiến trưởng lão Đổng Thiên, mọi việc khác đều không được phát sinh lằng nhằng thêm. Đối với Thương Vân Đạo Trường, Trần Thống Lĩnh vẫn là vô cùng kiên kỵ, bởi vậy lời dặn dò này cũng là đặc biệt thận trọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 449 Ngươi lừa ta gạt. Trần Thông nhận thư, bỏ vào trong hành lý, đang muốn khởi hành thì bị Trần Thống Lĩnh dùng ánh mắt ngăn lại. Ngươi không cần vội vàng, đợi đêm khuya thanh vắng rồi hãy lặng lẽ rời đi, không được làm bất cứ kinh động gì. Ngoài những người trong doanh trướng lúc này biết thì bất kỳ kẻ nào đều không cho phép biết cơ mật này. Ở trong này, ngoài những tổng quản cao cấp thì cũng đều là tâm phúc của Trần Thống Lĩnh. Tự nhiên mà vậy, tất cả các cơ mật phát sinh trong này khẳng định sẽ không bị lưu lạc ra ngoài. 3 tên tổng quản kia cùng nhau khom người nhận lệnh. Thống lĩnh đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giữ bí mật đến cùng. Trong lúc này, các ngươi phải liên hợp với nhau diễn trò, giống như ta đã đi xa cầu viện binh. Tất cả bầu không khí phải thể hiện dấu hiệu ta không còn ở đây. Nếu 2 kẻ kia chạy trốn hoặc chuồn mất, các ngươi phải tìm cách bố trí để bọn chúng rời khỏi. Lão Triệu, ngươi cũng không được chú ý nhìn chằm chằm bọn chúng, càng không được đi dò xét bọn chúng. Tất cả đều thuận theo tự nhiên. chỉ có một mục đích, chính là làm cho bọn chúng cảm thấy được ta đã rời khỏi đây. Được. Triệu tổng quản lĩnh mệnh. Thống lĩnh đại nhân, nếu chẳng may bọn chúng không phải là kẻ nội ứng do bọn Tần Gia Châu Bách Diệp phái đến. Nếu không phải thì chúng ta cũng không có tổn thất gì. Đơn giản chỉ là một màn kịch mà thôi. Trần thống lĩnh dặn dò xong tất cả những việc có thể dặn dò, lúc này mới tuyên bố giải tán từng người quay về doanh trại. Sau khi Tần Vô Song cùng cô đơn rời khỏi đại trướng, cũng không quá hinh hoang, đi vào khu vực của Triệu tổng quản. Đợi một lúc mới gặp Triệu tổng quản trở về. Hai người các ngươi liền hạ trại ở khu vực này đi. Nhớ rõ, vào trong vòng quản lý của ta thì cần phải nghe hiệu lệnh của ta. Không được tâm sinh dị ý, phá hỏng quy củ. Thuộc hạ hiểu. Tần Vô Song cùng cô đơn đồng thanh đáp. Đi đi, lúc nghỉ ngơi buổi tối phải thường xuyên đề phòng, cẩn thận bọn địch đến tập kích. Ngoài ra, các ngươi vừa nãy nghe được tin tức gì trong đại trướng cũng không được mảy may tiết lộ. Tổng quản đại nhân xin yên tâm, hai huynh đệ chúng ta rất biết điều. Tính cách của Triệu tổng quản thật lại không có nhiều ý nghi ngờ như Tô tổng quản. Dặn dò vài câu cũng liền vào doanh trướng của mình. Sau khi Tần Vô Song cùng cô đơn hạ trại liền ở trong doanh trướng nghỉ ngơi. Cô đơn truyền âm nói. Lão đại tên Trần thống lĩnh kia bây giờ xem ra đã xuất phát rồi. Tần Vô Song khoét tay chặn lại, cũng là truyền âm. Chưa chắc. Hắn không phải nói là cần tốt chiến tốt thắng sao? Nếu như phải cầu viện binh thì đương nhiên là phải xuất phát càng nhanh càng tốt. Lão nhị, đổi là ngươi ở vào vị trí của bọn chúng, đột nhiên đối mặt với hai kẻ đào ngũ trở về như chúng ta, vậy trong lòng ngươi nghĩ sao? Cô đơn suy nghĩ một lát cười nói. Nếu là ta, trong mắt ta nhất định sẽ rất khinh bỉ. Hơn nữa, nhiệm vụ quan trọng lần này tuyệt đối sẽ không bố trí cho hai kẻ đảo ngủ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, vậy thì Trần thống lĩnh có khinh bị chúng ta không? Tần Vô Song lại hỏi. Không có. Cô đơn cũng không chắc chắn. Nhưng hắn lại biết. Tên Hà tổng quản lại như làm khó cho bọn hắn. Hết sức chỉ mũi nhọn vào bọn chúng. Nhưng thật ra tên họ Hà kia cũng không biết là kẻ a du nịnh hót hay thế nào, nhất định cứ phải úp chậu phân lên đầu chúng ta, vô cùng là đáng căm hận. Hắc hắc, tên họ Hà kia chỉ là muốn lấy lòng Trần thống lĩnh thôi. Trong bốn vị tổng quản, Tô tổng quản tâm tư tinh tế nhất, kẻ họ Hà này là vận khí tốt. Nếu như hắn bị bố trí vào nhiệm vụ của Tô tổng quản thì chỉ sợ ngay cả cơ hội tháo chạy cũng không có. Cho nên tên họ Hà kia chưa đủ để lo lắng. Tần Vô Song thận trọng phân tích. Vậy cần phải đề phòng kẻ nào nhất? Cô đơn có chút tò mò. Trần thống lĩnh. Tần Vô Song khẩu khí lành lạnh, vẻ mặt cũng vô cùng rõ ràng là không phải nói giỡn. Trần thống lĩnh kia còn phải nói, cường giả cấp bậc động hư cảnh, nói không đề phòng là dối mình dối người. Cô đơn tuy rằng ngông cuồng kiêu ngạo, nhưng đối với thực lực của tên Trần thống lĩnh kia trong lòng cũng tự thán phục. Thực lực là một vấn đề, mấu chốt là thủ đoạn của tên Trần thống lĩnh này còn cao hơn rất nhiều so với tên Tô tổng quản kia. Tần Vô Song truyền âm thở dài. Tô tổng quản kia tuy rằng cẩn thận, nhưng xét cho cùng thì hắn vẫn có khuyết điểm. Khuyết điểm này làm hắn không thể trở nên kiêu hùng một đời mà chỉ có thể dốc sức đi theo kẻ khác. Lão đại, lời này nói thế nào? Cô đơn có chút cảm giác mơ hồ như trong sương mù. Tần Vô Song điềm nhiên nói. Rất đơn giản. Tên Tô Tổng quản kia cẩn thận. Bệnh đa nghi lớn. Nhưng hắn có cái khuyết điểm trí mạng chính là không thể giấu diêm cái lòng nghi ngờ đó vào sâu bên trong. Bất luận là trong hành động hay là sự bất cẩn trong lúc biểu đạt đều biểu hiện lòng nghi ngờ này ra ngoài. Nhưng tên Trần thống lĩnh kia lại không thế. Ngươi đừng cho rằng hắn nói trong đại trướng thể hiện đường hoàng như vậy. Ta cơ hồ có thể nhận định. Hắn đã sớm hoài nghi chúng ta rồi. Hoài nghi chúng ta. Hoài nghi chúng ta đào binh. Chẳng lẽ đúng là hắn tin lời quái quỷ của tên họ Hà kia? Không phải. Tần Vô Song lắc đầu. Chúng ta có phải là đào binh hay không thì cũng không có ảnh hưởng gì lớn đến thế cuộc. Quyết sẽ không làm cho Trần thống lĩnh hao tâm tổn sức. Ta đoán có thể hắn đã hoài nghi chúng ta là nội ứng của Tần Gia Châu Bắc Diệp phái đến. Cái này, cô đơn nhất thời choáng váng. Cái này là không thể có khả năng. Ta thấy hai người chúng ta căn bản không hề để lộ bất cứ một sơ hở gì mà. Cũng đúng là bởi vì không có bất cứ một sơ hở gì, biểu hiện trôi chảy trót lọt mới càng khiến hắn ngờ vực vô căn cứ. Đương nhiên, nếu đổi là bất kỳ kẻ nào, dưới trường hợp này có chút hoài nghi cũng là điều bình thường. Nhưng Trần thống lĩnh, hắn lại không hề có chút ngờ vực nào thế này thì lại có vẻ là không bình thường. Lão đại, nhân loại các ngươi quả nhiên là có lắm tâm địa gian xảo. Cô đơn cũng không còn gì để nói, chỉ hỏi. Vậy chúng ta phải làm sao? Nếu Trần thống lĩnh hoài nghi bọn họ thì tình cảnh của bọn họ là vô cùng nguy hiểm. Ít nhất cô đơn cho rằng, một khi đã trở thành đối tượng hoài nghi của Trần thống lĩnh, với thực lực cấp bậc động hư cảnh cường giả thì thà giết chết hai kẻ bọn chúng chứ sẽ không để lại hậu họa. Làm sao à? Tần Vô Song thân trong hiểm cảnh mà ngược lại lại càng thêm bình tĩnh. Chúng ta hiện giờ không làm gì hết, chỉ có một chữ, đợi. Đợi cái gì? Cô đơn có chút mơ màng. Đợi cơ hội, đợi tất cả mọi chuyện rõ ràng. Ít nhất cũng phải đợi khi tin tức hữu dụng, đợi tất cả mọi việc rõ ràng. Tần Vô Song bình tĩnh như thường. Chỉ sợ tên Trần thống lĩnh kia sẽ không cho chúng ta thời gian đợi. Cô đơn có quan điểm của riêng hắn ta. Nếu là ta, một khi hoài nghi liền tuyệt đối nhổ cỏ trừ tận gốc. Lão đại, không phải ngươi nói, nghi người thì không dùng người sao? Một khi đã hoài nghi, khẳng định sẽ không dùng chúng ta. Một khi đã vô dụng, lại có hiềm nghi, có biện pháp gì tốt hơn là giết chết chúng ta đâu? Có. Câu trả lời của Tần Vô Song kiên định dị thường. Hướng cô đơn vẫy vẫy tay. Lão nhị, chúng ta suy diễn một chút, ta hỏi ngươi đáp. Được, lão đại, ngươi hỏi đi. Cô đơn rất sảng khoái. Thử nghĩ một chút. Nếu ngươi là Trần thống lĩnh, ngươi có thể làm trò trước mặt chúng ta nói cần tới đâu đó cầu viện binh sao? Loại cơ mật cao cấp này, ngoài cấp bậc tổng quản, bọn chúng sao có thể dễ dàng tiết lộ.